Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4542, Quỷ Dị Sơn Cốc. Mộ Dung Cửu Viên mặc dù đi Thiên Trụ Sơn thấp hơn Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả, nhưng còn tại Trấn Nam Sơn lưu lại hơn 20 vị cường giả. Cái này hơn 20 vị cường giả toàn bộ đều là Mộ Dung gia tộc hạch tâm tộc nhân. Không tồn tại bất luận cái gì phản bội khả năng. Cho nên Mộ Dung Cửu Viên mới yên tâm đem bọn hắn lưu tại Trấn Nam Sơn. Lâm Bạch, Lý Mạnh, Mạnh Bà, Công Tôn Từ, Nghê Tuân năm người đi vào trước Trấn Nam Sơn. Lâm Bạch cùng Lý Mạnh đã nhìn rõ rời núi bên trong còn có hơn 20 vị cường giả trấn thủ thời điểm. Không khỏi tâm thần chấn động, mà lại cái này hơn 20 vị võ giả sắc mặt lãnh khốc. Một bước Lâm Bạch bọn người nếu dám tại đến gần một bước, bọn hắn liền muốn động thủ bộ dáng, mà hơn 20 vị cường giả ngăn lại đường đi. Lý Mạnh cùng Nghê Tuân bọn người âm thầm vận chuyển linh lực, chỉ đợi lúc biến, lúc này liền ra tay giết địch. Lâm Bạch nhãn châu xoay động, cái khó ló cái khôn, lúc này biểu lộ nghiêm túc nói: Mộ Dung tiền bối lo lắng có Vĩnh Hằng Ma Tông kẻ xấu đến đây Trấn Nam Sơn gây sóng gió, đặc lệnh chúng ta tiền bối điều tra Trấn Nam Sơn tình huống. Cái kia hơn 20 vị võ giả nghe chút, Lâm Bạch nói là Mộ Dung Cửu Viên phái trở về, lúc này nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí bình ổn mà nói: Hồi bẩm Mộ Dung đại ca, nhưng hắn yên tâm nghênh địch, có chúng ta trấn thủ Trấn Nam Sơn, cam đoan bình an vô sự. Lâm Bạch cười nói: Có chư vị tiền bối trấn thủ, vậy dĩ nhiên là vạn vô nhất thất. Nhưng chúng ta phụng mệnh đến đây, nhất định muốn nội bộ Trấn Nam Sơn tình huống, đã tốt hồi bẩm Mộ Dung tiền bối cụ thể công việc. Không biết các vị tiền bối có thể dẫn đường, chúng ta chỉ cần nhìn một chút là đủ. Cái kia hơn 20 vị võ giả hai mặt nhìn nhau. Có một người lạnh giọng nói ra: Mộ Dung đại ca muốn để các ngươi đến xem cái gì? Làm phiền nói rõ. Lâm Bạch nhíu mày nói ra: Mộ Dung tiền bối cũng không có cáo chi chúng ta muốn nhìn cái gì, chỉ nói là đem những lời này cáo chi các vị tiền bối. Các vị tiền bối chắc chắn biết được, dẫn chúng ta qua đi điều tra. Mấy vị kia võ giả một trận xì xào bàn tán, lẫn nhau trả lại một phen ý kiến sau đó, có người thấp giọng nói ra: Trong Trấn Nam Sơn đầu mối then chốt cơ quan trọng yếu như vậy, Mộ Dung đại ca đương nhiên sẽ không có phân tắc đem chuyện trọng yếu như vậy thông báo cho bọn hắn mấy cái ngoại tộc nhân. Cho nên Mộ Dung đại ca chỉ nói để bọn hắn đi điều tra một hai là đủ. Mộ Dung đại ca hà tất vẽ vời cho thêm chuyện ra, chẳng lẽ là không tin chúng ta? Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không phải lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ thời điểm. Nếu Mộ Dung đại ca không yên lòng, vậy chúng ta liền dẫn bọn hắn đi. Dù sao bọn hắn cũng không biết trong đó chỗ huyền diệu. Coi như nhìn, bọn hắn cũng không biết bí mật trong đó. Mấy người trao đổi ý kiến về sau, lúc này đối với Lâm Bạch nói ra: Tốt, các ngươi theo chúng ta đến đây. Lúc này, cái kia hơn 20 vị cường giả quay người hướng về trong núi đi đến. Lâm Bạch cất bước một bước về sau, thấp giọng truyền âm cho Lý Mạnh cùng Công Tôn Từ đám người nói: Chư vị đều muốn chuẩn bị kỹ càng, không chừng chúng ta muốn động thủ, đợi lát nữa hủy đi đầu mối then chốt vì to lớn nhất sự tình. Một khi đầu mối then chốt bị hủy, chúng ta lập tức tứ tán đào tẩu, có thể chạy mấy cái liền chạy mấy cái, không cần lưu lại nghĩ cách cứu viện những người khác. Nhân quảng cáo, Lý Mạnh cùng Công Tôn Từ nhận được Lâm Bạch truyền âm, lúc này minh bạch Lâm Bạch đã giết sát tâm, chỉ cần đi đến trong Trấn Nam Sơn đầu mối then chốt chi địa, Lâm Bạch liền sẽ lập tức động thủ hủy đi đầu mối then chốt. Nghê Tuân yên lặng truyền âm nói ra: Còn tốt Lâm Bạch tiểu hữu tâm tư kín đáo, lấy Mộ Dung Cửu Viên mệnh lệnh để lừa gạt bọn hắn, bằng không mà nói, sợ là chúng ta liền bước vào Trấn Nam Sơn đều không dễ a. Lâm Bạch lắc đầu nói ra: Đó cũng không phải ta cao hơn một bậc, mà là bọn hắn tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, đã rối tung lên, mà chúng ta lại là bị bọn hắn chiêu mộ mà đến võ giả. Bọn hắn đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều, Đám người một trước một sau đi vào trong trấn Nam Sơn. Đều đi đến một bước này rồi. Không có người đang lùi lại. Đi vào trong núi. Một vị lão giả đối với Lâm Bạch bọn người hỏi. Thiên Trụ Sơn tình hình chiến đấu như thế nào? Lâm Bạch cười khổ nói. Tuy nói nhiều sinh gợn sóng. Nhưng cũng may Mộ Dung tiền bối đã ổn định đại cục. Triệu hoán ra Chu Tước. Giết đến Vĩnh Hằng Ma Tông tặc tử đại bại mà chạy. Nghe thấy tiền tuyến trận chiến mở màn báo. Cáo thắng lợi. Cái này hơn 20 vị võ giả cứng ngắc mặt nghiêm túc bên trên cũng nở một nụ cười. Đám người bước nhanh đi vào trong núi. Tốc độ cực nhanh. Liền tới đến trấn Nam Sơn ở dưới một cái sơn cốc bên trong. Trong sơn cốc này. Mọc đầy không biết tên hoa dại. Tản ra mê người mùi thơm. Sơn cốc tứ phía dốc đứng. Loạn thạch trải đất. Hoa dại từ khe hở bên trong mọc ra. Nhìn mười phần quẫn bách cùng cô đơn. So với trấn Nam Sơn bên trên sinh cơ mưa lớn cây rừng mà nói. Sơn cốc này liền lộ ra một chút âm u tĩnh mịch rồi. Đi vào sơn cốc về sau. Trong đó một vị cường giả nói với Lâm Bạch. Chính là nơi đây rồi. Lâm Bạch dương mắt nhìn lại. Sơn cốc này hết sức bình thường. Nhìn không ra có bất kỳ đầu mối nào. Coi như Lâm Bạch mở ra tu la pháp nhãn cũng là không cách nào thấy được huyền cơ. Liền hỏi, sơn cốc này có gì dị dạng sao? Mộ Dung gia tộc hơn 20 vị võ giả lạnh giọng nói ra. Các ngươi không cần hỏi nhiều. Chỉ cần đem trong sơn cốc này hình dạng cáo chi Mộ Dung đại ca. Hắn tự nhiên biết rõ trấn Nam Sơn bình an vô sự. Tốt, tốt. Lâm Bạch cười liên tục đáp ứng. Không dám ở hỏi nhiều nửa câu. Sợ gây nên cái này hơn 20 vị võ giả sinh nghi. Nhân, quảng cáo. Lâm Bạch tầm mắt một mực lưu chuyển ở trong sơn cốc. Đem mỗi một khối núi đá. Mỗi một đóa hoa dại. Mỗi một gốc cỏ dại đều nhìn ở trong tu la pháp nhãn. Muốn bằng vào tu la pháp nhãn lực lượng nhìn ra cái này trong sơn cốc mánh khóe. Nhưng kết quả sau cùng lại là nhường Lâm Bạch thất vọng. Sơn cốc này thường thường không có gì lạ. Tựa hồ đồng thời không có bất kỳ cái gì dị dạng. Các ngươi có thể đi về. Có một vị cường giả không nhịn được quát lớn. Nơi đây sơn cốc can hệ trọng đại. Nếu không phải Lâm Bạch tiên bố mang theo Mộ Dung cừu viên mệnh lệnh đến đây. Bằng không mà nói. Bọn hắn tuyệt đối không có khả năng mang theo Lâm Bạch đến chỗ này. Bây giờ Lâm Bạch vẫn như cũ xem hết nơi đây khuôn mặt. Bọn hắn liền không kịp chờ đợi muốn đem Lâm Bạch bọn người đuổi ra ngoài. Lâm Bạch cười nói, chư vị cho ta nhìn cẩn thận. Bên ta có thể hồi phục Mộ Dung tiền bối mới đúng a, công tôn tử. Nghe Tuân, Mạnh Bà ba người đã nghe ra Lâm Bạch đây là kế hoãn binh. Là muốn tranh thủ thêm một chút thời gian tìm ra nơi đây trong sơn cốc mánh khóe. Ba người bọn họ cũng minh bạch. Nếu là cái này hơn 20 vị võ giả mất đi kiên nhẫn. Liền sẽ lập tức ra tay với bọn họ. Thế là, công tôn từ, nghe tuân, mạnh bà đã trong bóng tối ngưng tụ tốt linh lực. Chỉ chờ lúc biến, liền có thể lập tức xuất thủ. Lý Mạnh cùng Lâm Bạch tập trung tinh thần nhìn về phía trong sơn cốc. Tranh đoạt từng giây muốn tìm ra trong sơn cốc dị dạng. Lâm Bạch nhìn nhiều một hồi. Gây nên Mộ Dung gia tộc võ giả bất mãn. Lúc này lạnh giọng quát lớn. Không cần coi lại. Các ngươi chỉ cần đem trong sơn cốc này tình huống cáo chi Mộ Dung đại ca là được. Mộ Dung đại ca tự nhiên biết rõ trấn Nam Sơn không việc gì. Có một vị cường giả nhíu mày nói ra. Các ngươi là đang tìm trong sơn cốc này mánh khóe a? Không thích hợp, không thích hợp, có một vị võ giả đột nhiên bừng tỉnh, hô to đứng lên, không đúng, các ngươi không phải chúng ta Mộ Dung gia tộc hạch tâm tộc nhân. Liền xem như Mộ Dung đại ca phân công các ngươi đến đây. Nhưng các ngươi có thể nào biết rõ trong trấn Nam Sơn này có khác huyền cơ. Ta đã sớm cảm giác các ngươi lý do thoái thác trăm ngàn chỗ hở. Mộ Dung đại ca làm sao có thể như vậy không có phân tắc đem chuyện trọng yếu như vậy cáo chi các người mấy vị ngoại tộc nhân. Coi như Mộ Dung đại ca muốn phái người dò xét trong trấn Nam Sơn an nguy. Cũng hẳn là điều động một vị Mộ Dung gia tộc tộc nhân đến mới đúng a, các ngươi là người phương nào? có phải hay không Vĩnh Hằng Ma Tông phái tới gian tế. Liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Lâm Bạch cùng Lý Mạnh liếc nhau. Hai người trong mắt đều lộ ra kiên quyết chi sắc. Không còn kịp rồi. Chấm ngoặc kép. Hết chương.